Chương 751, mở ra hư không chi môn. Hoang nguyên cuối cùng, xâm nhiên khí tức tràn ngập. Những cái kia xâm nhiên khí tức bên trong, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Giống như tự tiện xông vào, sẽ bị kia hỗn loạn linh khí, trong nháy mắt tiêu diệt. Cho dù là linh tuyển cảnh cực hạn võ giả, tự tiện tiến vào bên trong, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Đây vẫn chỉ là thiên hư bí cảnh bên ngoài tình huống, bởi vậy có thể tưởng tượng, kia thiên hư bí cảnh bên trong, đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Vẫn lạc tại thiên hư bí cảnh vị kia đại năng, là một vị chân vũ cảnh vô địch tồn tại. Như thế nào chân vũ cảnh vô địch, chân vũ cảnh vô địch, đây chính là một chân bước vào huyền vương chi cảnh. Lúc trước cổ kiếm đại lục phía trên, huyền vương cảnh đại năng không ra, không người có thể cùng hắn địch nổi. Lớn như vậy cổ kiếm đại lục phía trên, chỉ có huyền vương cảnh đại năng mới có thể xưng vương. Nhưng là, vị này chân vũ cảnh vô địch đại năng, tại lúc ấy danh xưng chính sắc vương, thậm chí được tôn sùng là thiên hư vương. Thiên hư bí cảnh, ngay tại hỗn loạn không gian bên trong. Viện trưởng dừng bước, nhìn chăm chú hoang nguyên cuối hỗn loạn không gian, thấp giọng nói. Lúc này, đông đảo võ giả trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh. Không đợi tới gần hoang nguyên cuối cùng, bọn hắn cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, chân vũ cảnh vô địch đại năng vẫn lạc chi địa, thế mà nguy hiểm như vậy một hồi tới gần hoang nguyên cuối thời điểm. Mọi người chú ý một chút, những cái kia hỗn loạn linh khí, hội xâm nhập thân thể, một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Viện trưởng tiếp tục nói. Phương Thần híp mắt, nhìn chăm chú hoang nguyên cuối cùng. Tinh Nguyệt ở một bên, cũng là không nhịn được cảm thán. Tại cái kia viễn cổ thời kỳ, thiên hư vương thực lực, quá mức cường đại, cho dù là vẫn lạc nhiều năm như vậy về sau, thiên hư bí cảnh chung quanh vẫn như cũ là nguy hiểm như vậy. Nghe nói cái này thiên hư bí cảnh, chính là một chỗ cỡ nhỏ độc lập không gian. Đúng lúc này, chiến lược bia đệ nhất Trương Cảnh Đào, có chút nói. Viện trưởng nghe vậy, gật đầu nói, không tệ, kỳ thật cái này thiên hư bí cảnh, chính là thiên hư vương sở sáng tạo một cái độc lập cỡ nhỏ thế giới. Nhưng là năm đó thiên hư vương bỏ mình, trực tiếp để cái này cỡ nhỏ độc lập không gian buôn hội. Cuối cùng, riêng bên cạnh thành một chỗ tàn phá không gian, cũng chính là thiên hư bí cảnh. Viện trưởng no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi. Thiên hư vương vẫn lạc, liền để độc lập cỡ nhỏ không gian trực tiếp sụp đổ, quá mạnh. Trong lúc suy tư, Phương Thần nhìn thoáng qua viện trưởng. Ngũ hành học viện viện trưởng, danh xưng ngũ hành châu người mạnh nhất, chỉ sợ hắn thực lực, cũng không bằng kia thiên hư vương á cẩn thận một chút. Viện trưởng cầm đầu, đám người theo sát phía sau, nhanh chóng hướng phía kia hoang nguyên cuối cùng lao đi. Một khối nho nhỏ hoang nguyên, dùng đám người tốc độ, trong nháy mắt liền có thể đuổi tới, nhưng là chính là như vậy một điểm khoảng cách, quả thực là hao tốn một canh giờ thời gian. Càng đến gần hoang nguyên cuối cùng, linh khí càng là hỗn loạn, cuối cùng đám người hành tẩu đều có chút khó khăn. Tất cả võ giả đều là thôi động khí hải bên trong linh khí đến bảo hộ thân thể, phòng ngừa hỗn loạn linh khí xâm nhập trong thân thể. Cái này hỗn loạn linh khí, mặc dù bá đạo, nhưng lại không cách nào xuyên thấu kiếm thể phòng ngự. Phương Thần âm thầm nói, vận chuyển kiếm thể, một đường thông suốt. Còn như một bên Tinh Nguyệt, cũng là âm thầm thúc giục huyền âm sát thể, sát khí tràn ngập quanh thân, đi theo tại Phương Thần sau lưng. Có thể chất đặc thù võ giả, đương nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn cản cái này hỗn loạn linh khí, nhưng là phổ thông võ giả, tiểu tương đối bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn liều mạng ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ có một phần nhỏ hỗn loạn linh khí, chui vào bên trong thân thể, phá hư trong thân thể ngũ tạng. Phương Thần phía trước vào quá trình bên trong, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được cách đó không xa Trương Cảnh Đào. Người này là thể chất đặc thù, nhưng là hắn ngăn cản hỗn loạn linh khí phương pháp, quá mức bá đạo. Chỉ thấy, Trương Cảnh Đào quanh thân, tản ra dọa người khí tức, những khí tức này vờn quanh quanh thân, để kia hỗn loạn linh khí, đều là kiêng kỵ ba phần, không dám cận thân. Đám người nhao nhao hâm mộ Trương Cảnh Đào, bất quá cu nở dê không có cách nào. Trương Cảnh Đào thực lực, quá mức cường đại. Cho dù là cái khác hai đại châu thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đều không thể đánh bại dễ dàng Trương Cảnh Đào. Rốt cục, tại kinh lịch sau một canh giờ, mọi người đi tới hoang nguyên cuối cùng. Lúc này, mọi người thấy khiếp sợ một màn. Tại hoang nguyên cuối cùng, không gian hỗn loạn, linh khí tàn phá bừa bãi. Tại cuồng dã linh khí bên trong, có một cái nhược ảnh nhược hiện hư không chi môn. Cái này hư không chi môn bị cuồng dã linh khí bao khỏa. Chẳng lẽ kia hư không chi môn, liền là thiên hư bí cảnh lối vào sao? Có người nghi ngờ hỏi. Viện trưởng nhìn chăm chú cuồng dã linh khí bên trong hư không chi môn, trầm giọng nói, không tệ, cái kia hư không chi môn, liền là thiên hư bí cảnh lối vào. Viện trưởng, chúng ta nên như thế nào tiến vào bên trong trương cảnh đào hỏi. Thiên hư bí cảnh chính là thiên hư vương vẫn lạc chi địa, chung quanh có cường đại phong cấm, chân vũ cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Viện trưởng phất tay ra hiệu đại gia cẩn thận một chút, hắn một thân một mình, hướng phía hư không chi môn đi đến. Bất quá, ngay tại viện trưởng vừa mới tới gần hư không chi môn thời điểm, lập tức một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, ngay sau đó theo hư không chi môn bên trong, truyền ra một đạo hư ảo lôi xà. Giống đạo này tráng kiện lôi xà, mở ra huyết bùn đại khẩu, trực tiếp đánh phía viện trưởng. Phanh, viện trưởng thấy thế, trong lúc đó hoanh ra một quyền, đập vào lôi xà trên đầu. Giang giác lôi xà đầu, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó tán loạn. Mà lúc này, viện trưởng thân thể, cũng là bị buộc lui về phía sau mấy bước. Trong sân trưởng ổn định thân hình thời điểm, nhìn chăm chú hư không chi môn, sau một hồi lâu hắn khẽ lắc đầu, nói, quả nhiên, chân vũ cảnh võ giả, không cách nào tới gần hư không chi môn. Vậy làm sao bây giờ đám người có Chu Tở lo lắng? Liên viện trưởng đều không thể tới gần, như vậy bọn hắn nên như thế nào tiến vào bên trong? Đợi đi. Viện trưởng no y đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải chờ tới Lu Cờ Na Ho, đang chờ đợi cái gì không biết Lu Cờ Na Ho. Phương Thần lặng yên không tiếng động đi tới viện trưởng bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, viện trưởng, chúng ta đang chờ cái gì thiên hư bí cảnh hiện thế, muốn mở ra hư không chi môn, cờ ơn nở tại đêm trăng tròn, dùng linh tuyển cảnh võ giả huyết dịch mở ra. Viện trưởng no y Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Viện trưởng là như thế nào biết được những chuyện này phải biết, trước đây thiên hư bí cảnh nhưng cho tới bây giờ không có hiện thế qua. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần suy nghĩ trong lòng, viện trưởng giải thích nói, năm đó thiên hư vương vẫn lạc, chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục, tất cả cường giả, đều đang tìm kiếm thiên hư vương vẫn lạc chi địa. Về sau, một tin tức tiểu lưu truyền tới. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nghĩ đến, như thế nào mở ra thiên hư bí cảnh hư không chi môn, sớm đã ghi chép tại sử sách phía trên. Thiên hư vương muốn để linh tuyển cảnh võ giả, kế thừa truyền thừa của hắn sao? Phương Thần trong lòng tự nhủ. Người viện trưởng kia vừa mới vì sao dùng thân thử hiểm? Phương Thần không hiểu, hỏi. Viện trưởng cười hắc hắc, nói, ta chính là muốn thử xem, truyền thuyết đến cùng phải hay không thật. Truyền thuyết, chân vũ cảnh võ giả, không cách nào tới gần thiên hư bí cảnh. Viện trưởng thử một chút, quả là thế. Thiên hư vương sở dĩ đem thiên hư bí cảnh tin tức tiết lộ ra, tự nhiên là hy vọng ở dê có linh tuyển cảnh võ giả, có thể kế thừa truyền thừa của hắn. Một khi chân vũ cảnh cường giả có thể tiến vào lời nói, như vậy linh tuyển cảnh võ giả, đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Sở dĩ, thiên hư vương chấm dứt mạnh thủ đoạn, thì triển ra phong cấm, chân vũ cảnh cường giả, không cách nào tiến vào thiên hư bí cảnh. Đang cùng viện trưởng nói chuyện phía bên trong, Phương Thần biết được, thiên hư bí cảnh lần này xuất thế địa điểm, vừa lúc ở Tam Đại Châu Châu giao giới. Đi qua bọn hắn dò xét về sau phát hiện, thiên hư bí cảnh bên trong, thiên hư bí cảnh có Tam Đại cửa vào, phân biệt tại Tam Đại Châu địa giới bên trong. Nói cách khác hai Đại Châu thế hệ trẻ tuổi, hội theo cái khác hai cái cửa vào tiến vào thiên hư bí cảnh. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, đã đến đêm trăng tròn. Sắc trời từ từ mở đi, bên trên bầu trời, xuất hiện một vầng loan nguyệt. Một sợi ai nhờ trăng, chiếu rọi tại hỗn loạn không gian bên trong, lập tức hư không chi môn phát ra một đạo chấn động thanh âm. Tất cả võ giả, đều chú ý tới thiên hư bí cảnh. Cũng chính là lúc này, viện trưởng khẽ quát một tiếng. 50 cái võ giả, rối rít vạch phá ngón tay, nhỏ ra một giọt tiên huyết, 50 giọt máu tươi, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Sau đó rơi vào viện trưởng trong tay. Cuối cùng, viện trưởng thôi động toàn lực, đồng nhiên ném ra một giọt này tiên huyết, trong nháy mắt để tiên huyết, chui vào hư không cánh cửa bên trong. Giang giác làm tiên huyết không có vào hư không chi môn về sau, toàn bộ hư không chi môn, trong nháy mắt trở nên đỏ thắm vô cùng. Hư không chi môn muốn mở ra sao? Đông đảo võ giả hoảng sợ nói. Ầm ầm, hư không chi môn một mảnh đỏ thắm, cho người ta một loại máu chảy thành sông cảm giác. Một cỗ tim đập nhanh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ giữa, hư không chi môn mở ra. Liếc nhìn lại, hư không chi môn hậu phương, là một mảnh hư vô hắc ám không gian, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có bóng tối vô tận khí tức, từ giữa bên cạnh tiêu tán ra. Cũng chính là lúc này, hư không cánh cửa bên trong, đột nhiên xuất hiện từng cái bậc thang, những này bậc thang, toàn bộ nối liền với nhau, cuối cùng trải thành một cái cầu thang, theo hư không chi môn liên nối đến hoang nguyên cuối cùng, ra đám người dưới chân. Mở ra, có thể tiến vào. Có người kinh hô. Lập tức, vô số võ giả, tranh nhau chen lấn muốn đạp vào cầu thang. Nhưng là, lại bị viện trưởng cho ngăn lại. Từng bước đến, không muốn tranh. Viện trưởng trầm giọng nói. Cái này cầu thang, duy nhất một lần chỉ có thể dung hợp có hạn nhân số. Một khi phát sinh chen trúc, có chút võ giả nhất định sẽ bị dồn xuống cầu thang. Một khi rơi xuống cầu thang, sẽ tiến vào hỗn loạn không gian bên trong. Cho dù là viện trưởng bực này chân vũ cảnh đại năng, đều không thể cứu viện. Trương Cảnh Đào cái thứ nhất đạp vào cầu thang, sau đó nhanh chóng tiến vào hư không chi môn. Thấy thế, cái khác võ giả, cũng là rối rít bước lên cầu thang, một nhóm tiến vào hư không chi môn. Làm 50 cái võ giả, toàn bộ tiến vào hư không chi môn về sau, cầu thang trong nháy mắt biến mất, hư không chi môn quan bế. Viện trưởng nhìn xem thiên hư bí cảnh, trong đầu đang suy tư. Lần này chính là ta ngũ hành học viện cơ hội vùng lên. Ngũ hành học viện có 30 học viên tiến vào thiên hư bí cảnh, một khi có người có thể tại bí cảnh bên trong, tiếp nhận truyền thừa, thành công đột phá đến chân vũ cảnh, ngũ hành học viện thực lực sẽ tăng nhiều.